Em chọn tôi hay chọn hắn? Quyển 1, góc truyện audio.com. Nó và anh nghe thấy có tiếng hét thì buông nhau ra. Quay đến phía người đã phá hỏng nụ hôn nồng nàn của hai người. Đó là một người đàn ông mặc đồ đen, trên người nhễ nhại mồ hôi. Cô khó để nhận ra người đó là hắn. Thật ra, may có Selena nói cho hắn BT, cô thì chắc hắn CX chả đến kịp. Vừa BT đờ si chỗ cua nó, hắn từ công ty, phóng như điên đến hội chợ, chạy thật nhanh đến nơi, thì thấp cảnh này, khuôn mặt nóng hừng hực, tức giận tột cùng, hắn nhìn anh với ánh mắt căm thù, hắn tức giận, anh thì ngược lại, anh CX đang có ý định nói với hắn, bây giờ hắn đã BT rồi thì anh CX chả cần nói nữa nhỉ. Anh mỉm cười, ôm chặt nó vào lòng. Hai người kia thì như thế, một người cười một người tức, vậy nó thì sao, nó vừa có cảm giác tội lỗi, vừa cảm thấy hoảng hốt là vì hắn đến đây, tội lỗi là vì nó đã không nghĩ đến hắn, cảm động TAC sự chân thành của anh và đồng ý, nhưng nó đang mang trong bụng đứa con cua hắn thì làm sao mà nó có thể ích kỷ chỉ nghĩ cho cảm giác của mình đờ si cơ chứ. Anh giễu cợt, anh có BT, anh đang phá hoại chuyện tốt của người khác cô. Hắn lạnh giọng, Mitsuji qua đây với tôi. Hừ, anh là gì mà có quyền ra lệnh cho Johnny của tôi? Là cha của đứa bé. Ha, sai rồi, là tôi mới đúng, anh, nó bây giờ mới lên tiếng. Hai người thôi ngay đi. Anh nhìn nó, hắn nhìn nó, hắn và anh cùng nói. Mitsuji, cho em hai sự lựa chọn. Một là tôi, hai là hắn. Em, anh dịu dàng, em cứ bình tĩnh, hãy chọn người yêu thương em thật lòng. Cô bao giờ phản bội em? Hắn nói nhẹ, bước tới sát nó và anh. Em hãy suy nghĩ kỹ đi, người em thật lòng yêu là ai? Nó, em, anh ôm chặt nó, em chọn đi. Hắn bắt đầu ba máu sáu cơn, lửa giận bừng bừng kéo nó sát vào người mình, mặt đối mặt với nó. M-I-S-U-Z-I, em nói đi, em chọn tôi hay chọn hắn? Cách chương.